hai đứa nhỏ của cô đâu. Vừa nghỉ học thì ông bà nội đã lập tức đón chúng về nhà tổ rồi. Cho nên giao thừa năm nay bọn tôi phải đến nhà tổ. Thật hâm mộ cô. Lâm Thiển cười cười, nhìn lướt qua Phạm Dương Mộc hỏi, khi nào thì hai người sinh con? Trong mắt Trịnh Tử Kỳ thấp thoáng ẩn chứa một chút sầu lão, nhưng chỉ là thoáng qua, cô cười lúng túng, không mất đi vẻ lịch sự, nhỏ giọng đáp, đang chuẩn bị. Lâm Thiển thấy cô không muốn nói nhiều thì cũng không hỏi nữa. Từ sau khi bọn họ trở về, cô vẫn nghe nói Trịnh Tử Kỳ và Phạm Dương Mộc sắp kết hôn. Bảo sẽ nhanh thôi, nhưng đến nay vẫn chưa xác định thời gian cụ thể. Cô nghĩ chắc bọn họ có sự tính toán riêng. Nếu muốn sinh con thì chúng tôi phải kết hôn trước đã. Cô không hỏi, ngược lại Trịnh Tử Kỳ mở lời tiếp. Tòa án vẫn chưa mở phiên tòa xét xử vụ án của Phạm Dương Mộc. Bên trên cũng chưa thấy nói gì. Tôi không quan tâm, nhưng anh ấy muốn đợi xong chuyện này rồi mới tính đến chuyện kết hôn. À, vậy cũng tốt. Chuyện này kết thúc thì mới có thể bắt đầu lại lần nữa. Nhưng mà thời gian kéo dài cũng lâu rồi. Hiệu suất làm việc của bộ phận này thật là quá. Lâm Thiền còn chưa nói hết, Cố Thành Kiêu đã sắp tới gần, hại cô không dám nói tiếp nữa. Quá cái gì, em nói tiếp đi. Chuyện giữa phụ nữ với nhau, anh xíu vào làm gì? Cố Thành Kiêu hất cằm nhìn cô, chậm rãi nhai một miếng rau, giọng điệu thì ẩn chứa cảnh cáo. Chuyện sổ sách USB vẫn chưa tính toán với em đấy. Này, chẳng lẽ anh định phát tiền thưởng cho em à? Ít nhất cũng phải phát cờ thưởng công dân tích cực chứ, đúng không? Cố Thành Kiêu nhướng mắt, liếc mắt. Ngây thơ. Lâm Thiển tiếp tục giả vờ đáng yêu. Thế sau này em sẽ đổi tên thành Lâm Thiển Chân, nghe cũng dễ phết nhỉ. Cố Thành Kiêu liếc cô một cái, quyết định không thèm để ý tới cô nữa. Đợi buổi tối tắt đèn rồi tính sổ với cô sau. Lâm Thiển cảm giác có một luồng sát khí nồng đặc, nhưng cô mặc kệ. Lúc anh làm phản, cùng lắm thì gọt gọt lớp da chết trên gót chân cô thôi. Trong bữa tiệc, Trịnh Tử Tuấn và Phạm Dương Mộc ngồi kế bên. Vì quan hệ giữa Trịnh Tử Kỳ nên cả hai đối với nhau khá kính trọng hữu nghị. Trịnh Tử Tuấn thẳng thắn nói, lão Phạm, đừng lo lắng chuyện của em gái tôi và anh. Lúc ba mẹ tôi biết chuyện thì cũng có hơi giận chút, nhưng bây giờ đã hết rồi. Ôi, con gái lớn đã thành gái lỡ thì, cả nhà chúng tôi đều trông mong cả được nó ra ngoài đấy. Phạm Dương Mộc lúng túng đáp, ừ. Trịnh Tử Tuấn lại nói tiếp, ngày mai giao thừa, anh đến nhà chúng tôi ăn Tết đi. Phạm Dương Mộc do dự một lát, ấp úng, chuyện này thật ra tôi đã hẹn với chủ nhiệm trường Nhân Ái, ngày mai sẽ đến giúp một tay. Trịnh Tử Kỳ nghi hoặc hỏi, anh hẹn khi nào, sao không bàn bạc với em một tiếng? Phạm Dương Mộc, em về nhà đón giao thừa với ba mẹ đi, anh đến trường Nhân Ái chơi với bạn trẻ là được rồi. Trịnh Tử Kỳ lập tức thay đổi sắc mặt, nhưng trước mặt mọi người cô không dám nổi cáu. Trịnh Tử Tuấn nhìn vẻ mặt hai người bọn họ thì cũng không dám lắm lời nữa. Cơm nước xong xuôi, ai về nhà nấy, ai có nhà thì về nhà, không có nhà thì về đơn vị. Trịnh Tử Kỳ và Phạm Dương Mộc đi cùng nhau. Phạm Dương Mộc quay đầu lại nói, Tử Kỳ, em về nhà ăn mừng năm mới đi. Trịnh Tử Kỳ vẫn nhẫn nhịn không còn nổi nóng. Cô còn chưa bắt đầu chất vấn mà anh đã mở miệng đuổi người trước rồi. Cô càng tức giận hơn, nếu quánh tay anh lại hỏi, Dương Mộc, em đã nói Tết năm nay anh đến nhà em, ba mẹ em muốn gặp anh, mà anh cũng có thể gặp họ, sao anh lại muốn đến trường Nhân Ái? Phạm Dương Mộc biết trong lòng cô tức giận, cho nên nhẫn lại nói, Tử Kỳ, chuyện của hai chúng ta cứ từ từ đã, tòa án vẫn chưa có phán quyết. Nếu tòa án không phán quyết, chẳng lẽ anh không lập gia đình sao? Nhìn dáng vẻ trầm mặc của anh, Trịnh Tử Kỳ không kìm được, nghẹn ngào nói, nếu kéo dài tiếp nữa, em sợ sẽ không sinh con được. Sau khi trở về anh mới phát hiện, xã hội quá thực tế, loại người như anh có quá ít đường nuôi. Bây giờ Trịnh Tử Kỳ đã chuyển sang cục cảnh sát, là nữ cảnh sát cấp cao tương lai rộng mở, người theo đuổi cô rất nhiều, bọn họ đều là người quyền cao chức trọng. Một kẻ lang thang không nghề nghiệp lại còn có khả năng ngồi tù như anh thì có đáng gì? Ngay từ đầu, ba mẹ Trịnh Tử Kỳ đã phản đối. Anh cũng hiểu, bọn họ đồng ý mới là lạ. Anh không biết Trịnh Tử Kỳ đã dùng cách gì để thuyết phục ba mẹ cô. Anh đều thấy hết, cô đã cố gắng hết mình vì anh. Nhưng người như anh, tất cả mọi người trong nhà, bao gồm ba mẹ, anh em, vợ con đều vì anh mà bỏ mạng. Bây giờ anh trắng tay, chỉ còn một cái mạng quèn, sao anh lại có thể liên lụy đến người khác chứ? Có lẽ bọn họ chỉ có số chung hoạn nạn, nhưng lại không có số cùng hưởng phúc. Nhìn mặt Trịnh Tử Kỳ tràn đầy nước mắt, Phạm Dương Mục vô cùng đau lòng. Tử Kỳ, hay là chúng ta thôi đi. Trịnh Tử Kỳ sửng sốt, quên cả khóc, cô túm lấy cánh tay anh hỏi. Anh nhìn em lặp lại lần nữa xem. Phạm Dương Mộc hít một hơi thật sâu. Anh đã qua cái tuổi nói chuyện yêu đương, không muốn dài dòng quanh co, cũng không muốn bất kỳ ai chịu uất ức. Anh nói thẳng, Tử Kỳ, anh không muốn làm em lỡ giờ. Em rất xuất sắc, em đáng giá gả cho một người đàn ông xuất sắc. Anh không xứng với em. Trịnh Tử Kỳ đau đến xé lòng. Không phải đang nói chuyện về gặp ba mẹ cô ăn Tết sao? Vì lẽ gì lại nói đến chuyện chia tay? Bây giờ bọn họ đã bàn đến chuyện cưới gả rồi. Hơn nữa còn đang chuẩn bị có con. Sao lại nói đến chuyện chia tay? Cô nắm chặt quần áo của Phạm Dương Mộc, lắc đầu nói. Không có chuyện không xứng. Sao lại không xứng chứ? Trong lòng em, anh là một đại anh hùng, đầu đội trời, chân đạp đất. Em yêu anh, ngưỡng mộ anh không cần phải so sánh bản thân với người khác. Cái em yêu chính là con người anh. Phạm Dương Mộc buồn bã, nhưng chỉ có thể hít thở thật sâu. Anh không quen biểu đạt, càng không biết làm sao khuyên nhủ người khác. Nhìn người phụ nữ mỗi ngày lấy lòng anh, vì bị anh từ chối mà lệ rơi đầy mặt, anh cũng không chịu nổi, nhưng anh lại chẳng thể thốt thành lời. Cuộc sống kìm nén lâu ngày khiến cho anh học được cách im lặng, rồi lâu ngày đã trở thành thói quen. Em biết Tiểu Bân chết là đả kích rất lớn với anh. Không phải em đã nói sẽ sinh con cho anh, chúng ta sẽ có con của mình sao? Em chỉ cần nó bình an khỏe mạnh lớn lên là được. Dương Mộc, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Phạm Dương Mộc lắc đầu, vẫn im lặng như trước. Nơi này không có đèn đường, màn đêm dày đặc, gió lạnh thấu tim gan. Nước mắt Trịnh Tử Kỳ ngưng kết thành băng trong gió lạnh, từng nhát cắt trên mặt, lại từng nhát cắt vào tim. Em không hiểu tại sao sau khi anh trở về lại thay đổi cứ như một người khác. Anh trở nên do dự, trở nên lo trước lo sau, trở nên nhút nhát. Rốt cuộc anh đang sợ cái gì? Anh nói đi. Tử Kỳ, em nhỏ tiếng một chút. Những người khác còn chưa đi xa, Phạm Dương Mộc sợ bị các anh em khác nghe được. Trịnh Tử Tuấn ở cách đó không xa, lo lắng nhìn bọn họ. Xe đã mở cửa, nhưng anh vẫn chậm chạp không bước lên. Tống Cảnh Du lái xe đi trước, Sở Dương đang đợi anh ta ở nhà. Cao Quỷ Khâm không yên tâm, nhưng nhớ tới Phạm Phạn đang chờ ở nhà thì cậu ta cũng vội vã rời đi. Ngụy Nam, Ninh Chí Viễn, Thẩm Tự An đi chung. Ngụy Nam lái xe, thấy hai người đứng tranh chấp ở chỗ tối. Anh hạ cửa sổ xuống, nói với Trịnh Tử Tuấn. Đội phó, đến xe một chút đi. Trịnh Tử Tuấn do dự. Tôi đi qua có phải ngượng ngùng lắm không? Ngụy Nam, vậy chúng tôi đi qua còn khó xử hơn. Ninh Chí Viễn, đêm tối gió lớn, cô nam quả nữ, lôi lôi kéo kéo, không phải gian xảo thì cũng là đạo trích. Chỗ này không lên ở lâu, hay là chúng ta rút lui đi. Thẩm Tự An, cậu làm bác sĩ thật là uổng phí, sao không lên cầu trải sạp xem bói đi. Trịnh Tử Tuấn phát tay. Các người mau về đi, nát nữa nhớ đóng cửa tắt đèn, tôi đi xem một chút. Bọn họ là một đám đàn ông, không tiện xem vào chuyện giữa cặp tình nhân nhỏ. À không, cặp tình nhân già mới đúng. Vì vậy Ngụy Nam lái xe chở hai người còn lại ra về. Trịnh Tử Tuấn đứng ở đằng xa, không rời đi mà cũng không tới gần. Anh đã nhìn thấy em gái mình quỳ gối van xin ba mẹ đồng ý hôn sự giữa nó và Phạm Dương Mộc. So với tình cảm đối với lão đại, em gái anh càng si mê Phạm Dương Mộc hơn. Thậm chí nó còn lấy cả tính mạng ra uy hiếp, thả bỏ hết tất cả mọi thứ ở thành phố B, cũng muốn như chim liền cành với Phạm Dương Mộc. Trước đây, Trịnh Tử Kỳ là nữ vương chiếm binh ở tít trên cao, là con khổng tước kiêu ngạo. Chỉ có Trịnh Tử Tuấn mới nhìn thấy mặt yếu đuối, chấp nhận uất ức cầu toàn của em gái. Chẳng qua con bé chỉ cầu xin một người có tình mà thôi. Trịnh Tử Tuấn bước đến gần. Đêm tối tăm, chung quanh đều yên tĩnh. Tiếng khóc và tiếng nói của em gái anh vô cùng rõ ràng, truyền thẳng vào lỗ tai anh. Phạm Dương Mộc, chúng ta đã trải qua bao nhiêu sinh tử, vất vả lắm mới kết thúc chuỗi ngày nằm vùng, trở về cuộc sống bình thường. Tại sao anh lại muốn chia tay với em? Phạm Dương Mộc, đừng nói những điều đó chỉ vì anh muốn tốt cho em. Vì hai chúng ta, em luôn cố gắng bước về phía trước. Nhưng còn anh thì sao? Anh lại lui bước về phía sau. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Phạm Dương Mộc, em lớn tuổi rồi, không chỉ mình anh mà em còn muốn có một đứa con. Em đã nói em sẽ sinh con cho anh thì em sẽ sinh. Phạm Dương Mộc vẫn im lặng nãy giờ, bỗng cất cao giọng trong bóng đêm yên tĩnh rét lạnh, tiếng nói nghe có phần thê lương. Ngay cả một cuộc sống yên ổn anh cũng không cho em theo anh làm cái gì? Trịnh Tử Tuấn không nhịn được nữa, anh đau lòng cho em gái của mình. Lão Phạm, anh bước lên phía trước, chìa tay kéo Trịnh Tử Kỳ trở về. Nói cho tôi biết suy nghĩ của anh. Phạm Dương Mộc thấy hổ thẹn với người nhà họ Trịnh, anh không dám nhìn thẳng vào Trịnh Tử Tuấn. Tôi không xứng với em gái cậu, không thể cho cô ấy một cuộc sống yên ổn hạnh phúc. Tôi không biết nói chuyện, cậu khuyên nhủ cô ấy đi. Trịnh Tử Kỳ cố gắng giật cánh tay lại, nhưng Trịnh Tử Tuấn nắm rất chắc. Anh tức giận nhìn chằm chằm Phạm Dương Mộc cảnh cáo.

Anh sợ hết cả hồn, dù đang mơ màng cũng phải bừng tỉnh. Gì vậy, anh gặp quỷ hả? Cố Thành Kiều vỗ bả vai Lâm Thiền, xoay người cô lại rồi đẩy đến trước gương. Quỷ cũng sợ em luôn. Chỉ trong chốc lát, chính cô cũng phải giật mình. Lâm Thiền lấy hai tay xoa mép cằm, từ từ lột mặt lạ bồn đen xuống. Làn da mịn màng trơn bóng, trắng sáng, tựa như trứng gà bóc. Cô vừa lột mặt nạ vừa nói, đắp mặt nạ thôi mà, anh dán cái mặt nạ ra người rồi biến thành người khác mới đáng sợ ấy. Cố Thành Kiêu nhìn Lâm Thiền trong gương, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, tóc mai rũ xuống tùy ý hai bên. Cô giận dỗi dẩu môi, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, anh thích nhất dáng vẻ lúc này của cô. Trái tim chợt ấm lên, anh ôm chầm Lâm Thiền từ phía sau, mượn rượu làm càn, lấy cằm trà sát lên cổ cô. Lâm Thiền tỏ ra ghét bỏ. Ai ra, anh chưa đánh răng, chưa tắm rửa, đừng có đụng vào em. Cố Thành Kiêu càng ôm chặt, hôn dữ dội hơn. Hơi thở của anh mang theo mùi cồn nồng nặc, xông vào mũi Lâm Thiền làm cô suýt tắc thở. Lúc này cô vừa tắm xong, dầu anh đâm vào càng đau gấp bội. Này, dừng lại Cố Thành Kiêu, dầu anh đâm vào em đau quá. Cố Thành Kiêu mơ màng chớp mắt, nhìn vị trí anh hôn. Quả thật chiếc cổ trắng nõn của cô đã đỏ ửng một mảng lớn. Ngay sau đó, Cố Thành Kiêu nổi hứng ác độc. Anh há miệng táp vai cô một cái. Quả thật không đau, không để mạng. Ơ, anh là chó hả Cố Thành Kiêu? Sao lại cắn người ta? Đau quá. Đau cho em nhớ. Giọng nói Cố Thành Kiêu hung dữ, gian dậy. Sau này đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Nỡ như em gặp nguy hiểm thì sao? Không phải đã không có chuyện gì à? Nên Kỷ Nghiên là nữ, em cũng chẳng thiệt thòi gì. Tóm lại là không được. Này, anh bớt ra lệnh cho em đi. Em không phải là lính của anh. Anh cũng đừng xem thường em. Em sẽ không làm những việc mà mình không chắc chắn. Cố Thành Kiêu xoay mặt cô đối diện với mình. Hai tay anh giữ lấy cổ cô, cúi đầu hôn mạnh xuống cánh môi. Ở tư thế này, cô không hề có khả năng phản kháng. Cố Thành Kiêu nghiêm khắc nói, nhưng đôi môi vẫn không rời khỏi cô. Nếu đụng phải con cọp lớn đằng sau, chẳng những gã sẽ ra tay với em, mà còn ra tay với bọn nhỏ. Lúc đó em làm sao đây? Em bảo anh phải làm sao đây? Cơ thể của Lâm Thiền chợt run rẩy. Đúng là cô không nghĩ tới việc này. Việc xa xôi không nói, lấy ví dụ trước mắt, chuyện của lão Phạm cũng đủ làm cho người ta lạnh sống lưng rồi. Chẳng lẽ em muốn nếm thử hả? Lâm Thiền lắc đầu lia lịa. Nỡ như bị phát hiện, bọn chúng còn kiêng kỵ bọn anh đôi chút. Nếu là em, bọn chúng chắc chắn sẽ trả thù gấp trăm lần. Em có nghĩ tới hậu quả chưa? Cố Thành Kiêu chỉ nói mấy câu đã khiến cho Lâm Thiền sợ xanh mặt. Trước kia Lâm Thiền không sợ trời, không sợ đất. Dù là Điện Diêm Vương, cô cũng dám xông vào. Nhưng bây giờ cô đã có con, cô phải biết quý trọng mạng sống. Cố Thành Kiêu nói càng nghiêm trọng, cô càng sợ hãi. Có dám nhúng tay vào nữa không? Anh vừa chất vấn, vừa cắn Lâm Thiền, cắn đến cơ thể cô phát run. Lâm Thiền sắp phát điên rồi, sao lại có loại động tác này chứ? Đèn trong phòng tắm sáng choang, phía sau còn có tấm gương lớn. Lâm Thiền nhìn thấy cảnh Cố Thành Kiêu đang làm với mình thì xấu hổ vô cùng. Tắt đèn, tắt đèn. Không tắt. Cố Thành Kiêu tiếp tục trêu chọc cô. Nhìn mới kích thích thị giác, để em nhớ cho kỹ. Đây là ý tưởng biến thái gì vậy? Nhưng đúng là cô không thể phủ nhận. Nhìn thấy anh như vậy, cô càng dạo dực và hưng phấn. Đến cuối cùng, Lâm Thiền đành phải thỏa hiệp dưới sự uy lực của anh. Sau khi lăn qua lăn lại mấy lượt, cô còn phải tắm rửa lần nữa. Hôm sau là giao thừa, ngày cuối cùng trong năm. Sáng sớm, Cố Thành Kiêu và Lâm Thiền đã đến biệt thự họ Lâm, chở Lâm Húc, ba người cùng đến nhà tổ của nhà họ Cố. Trận đại chiến, tranh quyền đoạt vị giữa năm đã khiến cho Lâm Húc suýt mất mạng. Cũng may ông mạng lớn, chẳng những qua khỏi thời kỳ nguy hiểm, còn đạt lại bất động sản Phong Việt từ tay Dung Tử Khâm. Có điều đã trung niên mà còn phải ra tòa ly hôn, đây cũng là một chuyện đáng buồn. Bởi vì dính đến tài sản khổng lồ, Dung Tử Khâm lại mang quốc tịch Úc, cho nên vụ kiện ly hôn vẫn tiến triển rất chậm. Điều đáng mừng duy nhất là việc Dung Tử Khâm ngược đãi ông nội và tội cố ý giết người không thành đã được chứng thực. Trong xe, tuy hai đứa con không hỏi ra miệng, nhưng Lâm Húc đã mở miệng trần thuật trước. Thành Kiêu, con có biết luật sư giỏi nào giới thiệu cho ba một người được không? Đoàn luật sư của ba không có năng lực gì cả. Vụ kiện ly hôn kéo dài tới giờ mà vẫn chưa có động tĩnh đấy. Cố Thành Kiêu, có thì có, nhưng mà bản chất vụ án của ba vốn chậm, không thể gấp gáp đâu. Nếu giữ chừng đổi luật sư thì mất nhiều hơn được. Lâm Húc thở dài. Ai, chuyện này không nói trước được. Mấy ngày trước, luật sư của Dung Tử Khâm có liên lạc với ba, bảo trừ khi ba hủy bỏ đơn khởi tố, nếu không bà ta tuyệt đối không đồng ý ly hôn. Bà đã tỏ rõ thái độ, khởi tố không thể hủy, cho dù không vì bản thân, bà cũng phải đòi lại công lý cho ba của mình. Trước khi quyết định ly hôn cũng đã nói, Bà sẽ để lại toàn bộ tài sản ở Úc cho bà ta. Còn tài sản trong nước thì một cắc cũng được hỏng. Bà ta đúng là trơ trẽn. Nghe giọng điệu tức giận của Lâm Húc, Lâm Thiển vội vàng khuyên bảo. Ba, sắp đến Tết rồi, ba đừng tức giận. Bà vừa nghĩ tới chuyện, ngay cả ba mà bà ta cũng muốn giết, lại còn đổ tội lên đầu bác Bắc, thì ba lại tức vô cùng. Người đàn bà này thật độc ác, ngay cả trẻ con cũng không tha. Ba đừng nóng giận mà. Lâm Húc vỗ mu bàn tay của Lâm Thiển, gật đầu nói. Ba biết. Thôi thôi, chúng ta không nói những chuyện này nữa, cứ để luật sư xử lý đi. Vâng. Còn một chuyện nữa, cũng xem như tin tốt. Bác cả con đã ra tù rồi đấy. Bác cả tìm ba sao? Không có, ba có tìm, nhưng ông ấy không chịu gặp. Bác cả cũng kiêu ngạo lắm ba. Ừ, ba biết, đã đi tới nước này, ông ấy còn ganh đua so đo với ba làm gì nữa. À, cha già cũng đã chết, chỉ còn hai anh em chúng ta. Ông ấy hiếu thắng như thế thì làm gì được chứ? Bản thân không biết tính toán làm ăn, vậy mà lại không chịu thừa nhận. Ba, chị Lâm Tiểu có cổ phần quốc tế Lam Thành, hàng năm cũng được mấy triệu. Cuộc sống của bọn họ sẽ không quá cực khổ. Ba yên tâm đi. Ba chỉ sợ bác cả con cứ một lòng một dạ muốn đông sơn tái khởi, nỡ như cắt luôn tài nguyên của con gái thì toi. Bác cả sẽ không tự làm khổ mình thế đâu. Cho dù ông ấy có muốn, chị Lâm Tiêu và bác gái cũng không đồng ý đâu. Cứ mãi trò chuyện mà ba người đã đến nhà tổ của nhà họ Cố. Cổng sắt lớn nhà tổ treo một đôi đèn lồng hồng hồng đỏ đỏ, thật có không khí Tết. Cố Thành Kiêu lái xe vào, Nam Nam và Bắc Bắc đứng ở cửa sổ sát đất tại phòng khách vẫy tay. Ba, ba xem kìa. Ừ, thấy rồi, thấy rồi. Chỉ cần gặp hai đứa nhỏ thì phiền não gì cũng bay sạch. Xuống xe đi. Không khí trong nhà thật ấm áp, khắp nơi trong phòng đều nhìn thấy tranh hoạt họa dán tường. Không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là kiệt tác của Nam Nam và Bắc Bắc. Lâm Thiển sợ ngây người, chiếc bình cổ mà ba chồng cô yêu quý nhất lại bị hóa trang thành búp bê. Đỉnh đầu đội nón rơm, trên nón còn thắt một vòng hoa làm bằng tay. Mặt mũi dán đầy giấy, hai cánh tay chắp lại chào được vẽ bằng bút mực. Từ từ đã, không đúng, không phải là chắp tay chào, rõ ràng là đang đòi bao lì xì mà. Hai tay chắp trước ngực của búp bê có một phong bì đỏ vẽ bằng bút mực. Lâm Thiển đỡ chán lau mồ hôi. Trước kia chỉ cần cô tới gần bình hoa này, ánh mắt ba chồng đều dán sát theo cô. Bây giờ ngược lại, bình cổ vô giá trở thành món đồ chơi của trẻ con rồi. Ba, ông ngoại. Nam Nam và Bắc Bắc đồng loạt hai miệng một lời. Vừa nhìn thấy Lâm Thiển, hai đứa nhỏ trở nên vô cùng sôi nổi. Mẹ, mẹ. Bọn trẻ chạy như bay đến, tranh nhau nhào vào lòng Lâm Thiển. Rốt cuộc bọn nhóc vẫn thân thiết với mẹ nhất. Lâm Thiển thuận thể ngồi xổm xuống, ôm chặt hai đứa trẻ. Hai đứa các con đúng là tiểu quỷ phá phách, đã làm chuyện xấu gì rồi? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Nam lập tức nhăn lại, uất ức nói. Mẹ, không phải bọn con làm chuyện xấu đâu. Mỗi ngày chúng con đều chọc ông bà và bà nội vui vẻ đấy. Bà Cố cười đến nỗi nếp nhăn cũng nhiều hơn rồi kìa. Lâm Thiển. Nói bà Cố như vậy cũng được sao? Coi chừng bà giận đấy. Bác Bác nghiêm nghị. Đúng vậy, chúng con không làm chuyện xấu đâu. Vậy giấy này là ai dán? Nam Nam và Bác Bác lập tức chỉ về phía đối phương. Là em ấy, anh ấy. Đổ thừa người khác đúng không? Trẻ con không thành thật sẽ không được tiền mừng tuổi. Bao lì xì của bà Cố, ông bà nội và cả ông ngoại đều về tay mẹ hết. Nam Nam Bắc Bắc. Không, của con. Lâm Thiển. Của mẹ hết. Nam Nam Bắc Bắc. Con mà. Bà mẹ con tranh nhau, ai cũng là chúa nghịch ngợm. Các trưởng bối nhìn bọn họ nhốn nháo cũng không để bụng. Thấy bọn trẻ cười, trong lòng bọn họ cũng trở nên vui vẻ. Nam Nam chợt nói. Mẹ, em gái chơi rất vui. Nhân lúc con còn học nhà trẻ, mẹ sinh cho con một đứa em để chơi chung đi. Mặt Lâm Thiển đen như đít nổi. Tại sao lại nhân lúc con còn học nhà trẻ? Nam Nam nghiêm túc trả lời. Bởi vì lên tiểu học rất bận rộn, phải làm bài tập nữa. Mẹ cố gắng sinh cho con một em gái có được không? Lâm Thiển im lặng. Cố Lâm Hách nghe thấy thì liền sửa lời. Bí đỏ con, cháu muốn có em gái thì phải bảo ba cháu cố gắng chứ. Ha ha ha. Cố Thành Kiêu đập một phát thật mạnh lên vai Cố Lâm Hách. Cơ thể Cố Lâm Hách dường như lún xuống cả tóc. Cố Thành Kiêu nói. Nam Nam, ba mẹ có hai con là đủ rồi. Ngược lại con phải nói chú Nam Hách cố gắng lên. Tranh thủ trước khi con lên tiểu học thì sinh cho con một em trai hoặc một em gái thì đúng hơn. Đề tài thành công chuyển sang người Cố Lâm Hách. Cố Lâm Hách nhe răng về phía anh trai. Anh hai. Cố Thành Kiêu nhướng mày tỏ vẻ. Ừ nhỉ, hiệu quả đúng thật ý. Thím ba, hình như Lâm Hách có bạn gái đấy. Cố Lâm Hách im lặng. Chu Đình nghe tin thì lập tức chạy tới. Nam Hách, Thành Kiêu nói thật hả?